mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 6, Thiên Tướng Thiên Thạch. Khương Tử Nha tại Tỷ Can Thủ Hạ quả nhiên cho thấy siêu cường tài cán. Rất nhanh liền phụ tá Tỷ Can đem đại thương từ trên xuống dưới chính vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà Ngộ Không là nhân cơ hội đem phần lớn chính vụ giao cho Tỷ Can cùng Khương Tử Nha xử lý. Đương nhiên hắn cũng không phải là trực tiếp bày làm ra một bộ chính mình cái gì cũng không nghe, thấy không hỏi dáng vẻ, mà là đúng lúc lộ ra đối Khương Tử Nha cùng Tỷ Can xử lý chính vụ thưởng thức. Đang khen ngợi hai người đồng thời, hạ phóng quyền lực, bày làm ra một bộ biết người mà sử dụng, chọn đúng người tư thái. Bất quá, kết quả cuối cùng chính là Ngộ Không đem phần lớn chính vụ giao cho hai người xử lý, mà hắn là đem thời gian hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Ở trong cung chỉ điểm một chút Tô Đát Kỷ tu hành chi đạo. Tô Đát Kỷ tu hành thiên phú cũng không yếu, Thanh Liên Tố Nữ Quyết tu luyện tương đối có thành tựu. Mà ở tu luyện bộ công pháp này sau đó, nàng bộc phát khí chất yêu nhã, quyến rũ mê người. Bất quá, gần đây đã nhiều ngày, Ngộ Không lại phát hiện Tô Đát Kỷ mỗi ngày tu luyện đều lòng có chút không yên. Chừng mấy lần đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đát Kỷ, người đã nhiều ngày là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không có chút không hiểu. Nhìn cái này Thanh Liên giống nhau thuần khiết mỹ nữ, hắn tự nhiên phanh nhiên động tâm. Bất quá làm tâm trong kia một chút chấp niệm, hắn lại gắng gượng không nhúc nhích hắn. Đây đối với là sắc như mạng Ngộ Không mà nói, thật là không thể tưởng tượng. Đại vương, nhưng là Đắc Kỷ, Đắc Kỷ có cái gì làm không đúng địa phương? Nếu như có, mời đại vương chỉ ra. Đắc Kỷ chính xác đổi. Tại Ngộ Không tra hỏi hạ, Tô Đát Kỷ mới ấp a ấp úng nói, ái phi thế nào nói ra lời này, ngươi cái gì cũng tốt, không có một chút không đúng địa phương. Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, đã như vậy, vậy, kia đại vương vì cái gì còn không, không cùng người ta đi vợ chồng chuyện, nhất định là đại vương xem Đắc Kỷ không khiết, cho là Đắc Kỷ là gả cho người khác nữ nhân, cho nên mới. Nói tới chỗ này, Tô Đát Kỷ đã là rưng rưng muốn khóc. Ngộ Không ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, chính mình về điểm kia chấp niệm, lại chọc cho mỹ nhân sinh ra tự mình hoài nghi. Không, Đát Kỷ, ngươi sai, ta cũng không có cho rằng ngươi không khiết. Ngược lại tại ta tâm lý, ngươi là thế gian này nhất thuần khiết vô hạ tiên tử. Cho nên ta không có cùng ngươi đi vợ chồng chuyện. Chính là bởi vì ở trong lòng ta, ngươi quá trọng yếu, quá hoàn mỹ, ta không nỡ bỏ phá hoại phần kia hoàn mỹ. Ngộ Không thâm tình nói, Tô Đát Kỷ nơi nơi kích động, biết Ngộ Không không phải ghét bỏ chính mình sao, nàng thật là cao hứng chết. Nhưng là, Tôn ca ca, người ta phải làm nữ nhân ngươi, mới sẽ hoàn mỹ nha. Tô Đát Kỷ ngượng ngùng trong mang theo trông đợi nói. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Ngộ Không đẩy ngã tại trên giường, bắt đầu chủ động đòi hỏi, lại bị ngược lại. Bất quá, cái này loại cảm giác thật thật thoải mái. Tô Đát Kỷ hoàn mỹ nhượng Ngộ Không hưởng thụ vô cùng thú vui. Thiên cổ thứ nhất hồng nhan họa thủy, bây giờ lại tu Thanh Liên Tố Nữ Quyết. Còn có một cổ thánh khiết khí tức, cái này làm cho nàng khí chất bộc phát hoàn mỹ. Mặc dù chỉ là một cái tuổi dậy thì thiếu nữ, nhưng đã ra lạc phong hoa tuyệt đại, thị nhi đỡ dậy kiều vô lực. Từ đó quân vương không tảo triều, Ngộ Không rốt cuộc biết cái nào đế vương tại sao sẽ như vậy. Có như vậy mỹ nhân trong ngực, người nào chịu dậy sớm, người nào chịu dậy sớm. Ăn Tô Đát Kỷ sau, Ngộ Không bộc phát đắm chìm trong hành cung, mà Tô Đát Kỷ tu hành lại càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần âm dương tương hòa nàng thực lực liền tăng lên một điểm. Như thể như vậy, rất nhanh hắn thì đến được thái ất tán tiên cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa là được không bằng kim tiên chi cảnh. Một ngày này, Ngộ Không cùng Tô Đát Kỷ vừa mới xong tu xong, lại đột nhiên cảm giác mặt đất một trận lay động. Cái này chấn động tới từ đông phương. Ngộ Không triển khai thần thức, kéo dài đến động tĩnh truyền tới phương hướng, lại phát hiện có một viên to lớn thiên thạch đáp xuống đại thương phía đông. Thiên tướng thiên thạch, đây là điềm đại hung. Ngộ Không tín niệm thay đổi thật nhanh, suy đoán nhất định là có người nhân cơ hội làm hành động lớn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp dùng thần thức tại cái này thiên thạch bề mặt bên dưới trước mắt 8 chữ to. Thụ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương. Quả nhiên, không lâu Khâm Thiên giám báo lại, nói đại thương phía đông hạ xuống thiên thạch. Đây là điềm bất tường. Nhìn đại vương sớm làm định đoạt. Cổ nhân nhiều mê tín, thế giới thần thoại người càng phải như vậy. Nhìn quen thần tiên quỷ quái, cuối cùng là ưa thích đem một vài kỳ kỳ quái chuyện lạ tình đè ở lên trời trên người. Bất quá, đối với khối vẫn thạch này, Ngộ Không cũng không biết rõ hắn liền đến cùng là đúng hay không thiên đạo ý đồ. Lẽ ra, phong thần kiếp mặc dù sớm có số trời, nhưng là ứng kiếp đến cùng phương nào, lại cũng vô định mấy. Trong đó biến số rất nhiều. Trong nguyên bản kịch tình, nếu như không phải nữ oa phái Cửu Vĩ Hồ Mị hoặc trụ vương, thương trụ một phương cũng không sẽ hoàn toàn ứng kiếp. Trừ thương trụ ở ngoài bị hố còn có thông thiên giáo chủ. Hắn tọa hạ đệ tử phần lớn thành ứng kiếp hạng người. Trong này cố nhiên có thiên đạo nhân quả, nhưng không thể phủ nhận, thông thiên giáo chủ bị mấy vị khác thánh nhân liên thủ ám toán. Nghĩ tới đây, Ngộ Không đột nhiên ý thức được, chính mình nếu muốn thay đổi phong thần định số, còn cần vị này thông thiên giáo chủ trợ lực. Bất quá trọng yếu nhất lại còn là chính bản thân hắn thực lực đủ mạnh. Ít nhất cũng phải có cùng thánh nhân giống nhau chiến lực. Cái này mới có thể thay đổi càn khôn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Ngộ Không làm ra rất nhiều quyết định. Bất quá hắn cũng không có chút nào tạm nghỉ. Trực tiếp liền đối Khâm Thiên giám quan chức nói, bọn người lại đi kiểm tra kia thiên thạch tình huống cụ thể. Có trạng huống gì tùy thời báo lại. Nói như thế, Ngộ Không lần hai đem thần thức tăng tại kia thiên thạch trên. Thấy kia thiên thạch bên trong 8 chữ to cũng không có biến hóa chút nào. Hắn lúc này mới thoáng yên tâm. Thiên đạo vận chuyển cố nhiên có nó từ có nhân quả. Nhưng là nhân lực lại không phải hoàn toàn không thể thay đổi. Ít nhất người có thể lựa chọn tính toán hắn người. Để cho bọn họ trở thành kia quả, mà ngươi là trở thành thiên đạo trợ lực, cũng hoặc là người đứng xem. Đây là Ngộ Không đọc một lượt phong thần. Hơn nữa những này qua ở cái thế giới này suy tư được tới kết luận. Đợi đến Khâm Thiên giám người lui ra sau đó, Ngộ Không quyết định qua một thời gian ngắn biệt lập tu hành. Tăng lên thực lực bản thân, hắn sở dĩ vẫn không có biệt lập. Là sợ bởi vì chính mình thay đổi, xuất hiện biến cố gì. Bây giờ xem ra, đại thương chính cục ổn định. Khương Tử Nha hùng tâm bừng bừng, đang cố gắng phụ tá thừa tướng Tỷ Can chế tạo một cái mới tinh đại thương. Không có Cửu Vĩ Hồ, không có lấy một chúng triều đường tiểu nhân. Đại thương chiếc này hạm to chính tại dựa theo Ngộ Không thiết lập định phương tiến về phía trước. Mà Khương Tử Nha cùng Tỷ Can chính là cầm lái người lãnh đạo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.